Chương 252, Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ Hổ Kính Huy lại ra tay, mà nhờ nhất thể thuật công kích bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ lần thứ hai dường như hạt mưa giống như vậy, hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đánh mạnh mà đi. Ở ma nhờ nhất phòng ngự sở xạ nú bảo vệ bên trong, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại không chống đỡ được cả gù dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ, bị đánh liên tục bại lui. Dẫu một hỷ dây xạ cả gù dạ lập tức phát động cái chán huyết củ hệ mẻ xạ dìn gẳng nhãn lực, trong nháy mắt ở sau lưng mở ra một cái không gian chi môn, cả gù dạ trốn vào không gian chi môn bên trong nháy mắt biến mất. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mới vừa dây rủa từ trên mặt đất bò lên, vừa ngẩng đầu liền phát hiện cả gù dạ đã biến mất ở trước mặt chính mình. Chính đang hắn tìm kiếm khắp nơi cả gù dạ vị trí thời gian, ở sau lưng của hắn bỗng nhiên mở ra một đạo màu đen không gian chi môn, cả gù dạ trong bàn tay giơ cùng giết cho cốt gai xương hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đâm mạnh mà tới. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ bản năng cảm giác được sau lưng có từng cơn đớn lạnh, trong hai con ngươi xạ dỉn gẳng một cái xoay chuyển, lập tức biến hóa thành gì nệ gẳng. Hai tay hắn một tấm, thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sấy liền lập tức sử dụng mà ra, đem đang muốn công kích cả gù dạ bức cho lui. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xoay đầu lại, nhìn cả gù dạ nói rằng, tuy rằng ta còn lại trả cờ dạ xác thực không nhiều, thế nhưng coi như đối mặt ngươi, ta cũng sẽ dùng nhì rụt đánh bại ngươi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ngón tay nhanh chóng chuyển động, trong tay ấn thức không ngừng biến hóa, nhì rụt gần như trong nháy mắt hoàn thành. Phong đột, siêu đại đột phá thuật tự xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong mì hệ NG, một luồng to lớn gió xoáy liền hướng về cả gù dạ bay đi, cái kia gió xoáy không ngừng xoay tròn, đem đầy trời hoa tuyết đều tung bay ra. Cả gù dạ hai tay dương lên, một đạo to lớn tường băng xuất hiện ở trước mặt nàng, thế na nở dê đỡ này to lớn gió xoáy. Gió xoáy ở tường băng bên trên một trận gào thét tàn phá, nhưng vẫn bị dày nặng tường băng cho ngăn lại. Cả gù dạ lần thứ hai vung lên hai tay, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ liền nhìn thấy dưới chân mặt băng bên trên rỗi ra mấy chục cây to lớn gai băng, từ dưới người của chính mình đột thứ mà đến, hắn vội vàng thả người nhảy một cao y, liền nhảy đến giữa không trung, né tránh những này gai băng công kích. Lúc này, cả gù dạ tiếp được dầu một hỉ rời xạ cả không gian chi môn trong nháy mắt xuất hiện ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bầu trời, bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ lần thứ hai sử dụng mà ra. Thổ đột, ra trọng nham chi thuật quyết đối mặt đột nhập lên công kích, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ biết mình không tránh thoát, liền quyết định cứng đối cứng, nắm đấm phải của hắn lập tức hội tụ không ít hòn đá, biến thành một cái to lớn thạch quyền. Đo nở cả gù dạ nắm đấm liền xông lên trên. Bất quá đối với liều mạng mấy quyền sau khi, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong tay nham thạch liền toàn bộ bị đánh nát, mà cả gù dạ nắm đấm cu nở dê rơi vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên người, trực tiếp đem hắn đánh trở về mặt đất bên trong. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rơi rụng trong nháy mắt, cả gù dạ lần thứ hai phát động ở mẹ nọ mì nạ cả, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phía sau không gian lần thứ hai biến hóa, lần này, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sau lưng dĩ nhiên trực tiếp biến thành chua hải. Nếu như rơi vào trong đó, sợ là hải cốt không còn. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ổn định thân hình, ở giữa không trung một cái xoay người, quay về phía dưới chua hải sử dụng ký phong độn âm dương phức tổng, đại đột phá thuật, trực tiếp đem chính mình đẩy trở lại giữa không trung, tránh khỏi rơi vào chua hải. Cả gù dạ thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ như vậy khó chơi, chính là hai tay dương lên. Cái kia chua hải bên trên liền lập tức xoay tròn lên mấy đạo acid view quyền phong, đem giữa không trung xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vây quanh ở trong đó. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không dám thất lễ, lập tức cùng chuyển động hoàn toàn thể sở xạ nụ, mượn dùng sở xạ nụ cánh, muốn một hơi lao ra chua tỏ nạ đổ vây quanh. Cả gù dạ hai tay hợp lại, mấy đạo acid tỏ nạ đổ liền hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mượn sở xạ nụ cánh một cái nỗ lực, vọt thẳng đi ra ngoài axit tỏ nã đổ vây quanh, nhưng la axit cũng làm cho hắn sở xạ nụ bị ăn mòn, cũng không còn cách nào chờ ở giữa không trung. Chính đang xạ tổ dạ ổ sủ kẹ hết đường xoay sở thời khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, cả gù dạ ở mẹ nọ mi nạ cả, thay đổi chính là toàn thể hoàn cảnh. Nói cách khác, này cũng không chỉ là na nở dê đơn độc ni rút, ta cu nở dê có thể lợi dụng hoàn cảnh phát động một ít ni rút. Nghĩ tới đây, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lập tức khai khiếu, hai tay hắn ở giữa không trung liên tiếp kết ấn, nì rút trong nháy mắt hoàn thành. Thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt nguyên bản sử dụng chính là thủy độn đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt, do ở giờ khả cờ Na Uy toàn bộ thế giới đều là chu hải, do đó đem thác nước lớn biến thành axit thác nước lớn. Bạo động axit thác nước lớn hướng về giữa không trung cả gù dạ vọt mạnh mà đi. Cả gù dạ làm sao cu nở dê không nghĩ tới, xạ tổ dạ ổ sủ kẽ lại gặp mượn dùng chính mình nhì rụt tới đối phó chính mình. Dẫu một khi dây xạ cả lần thứ hai sử dụng, cả gù dạ trốn vào màu đen không gian chi môn bên trong, biến mất ở chỗ cũ, chua hải thác nước lớn vùa hụt. Xạ tổ dạ ổ sủ kẽ lập tức tìm kiếm khắp nơi cả gù dạ tung tích, đúng như dự đoán. Cả gù dạ lại xuất hiện lần nữa ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ bầu trời, muốn đem hắn đánh vào chua trong biển. Thủy độn, thủy long đạn thuật xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng ní rút. Lần này, chính là axit thủy long đạn, tự xạ tổ dạ ổ sủ kẹ dưới chân chua trong biển lập tức bay lên hai cái axit thủy long đạn hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đỉnh đầu cả gù dạ vào tới. Bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỷ cả gù dạ nắm đấm dĩ nhiên vung kích mà ra. Nhưng la giờ khả cờ Na Uy axit thủy long đạn vọt mạnh mà đến, cả gù dạ nắm đấm đụng tới axit, cu nở dê miễn không được bị phỏng, na nở dê vội vàng đem nắm đấm thu về, lần thứ hai trốn vào màu đen không gian chi môn bên trong. Muốn chạy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hai tay tung một sợi xích sắt, hướng về cả gù dạ chạy trốn màu đen không gian chi môn mà đi, xích sắt kia thuyên ở cả gù dạ trên cánh tay, đem xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đồng thời kéo vào cả gù dạ chạy trốn trong không gian. Mà lần này, đi đến nhưng là một mảnh tràn đầy cát bụi trong sa mạc. Cả gù dạ đi đến sa mạc trong không gian, lập tức phát hiện trên tay xích xả tờ đã thuyên ở xích xả tờ bên trên xả tổ dạ ổ sủ kẹ. Hắn lập tức bỏ qua xích xả tờ, tay trái vung lên, tay áo của nàng bên trong lập tức bay vụt ra mấy chục cây màu trắng gai xương hướng về xả tổ dạ ổ sủ kẹ bay vụt mà tới. À nặc xả tổ dạ ổ sủ kẹ lập tức vung ra xiềng xích, nhảy đến một bên. Tách ra những này màu trắng gai xương, sau khi nhìn chung quanh, phát hiện nơi này chính là một mảnh to lớn sa mạc quân. Cả gù dạ hai tay dương lên, một luồng to lớn bao cắt hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vọt tới, cùng gà ạ dạ bao cắt đại táng, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng mà vào thời khắc này, thời gian dài chiến đấu, để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rốt cục khôi phục các ma lực lượng cùng ngũ trảo rồng thiên lực lượng, hắn giờ khả cờ Na Uy hai mắt một thấm. Đã do gì nệ gẳng biến thành chỉ cần một cái khe ác ma chi nhãn, mà thân thể của hắn cu nở dê bắt đầu biến thành đèn kỳ tác ma ra dê. Một đôi to lớn ác ma cánh xuất hiện ở sau lưng của hắn, ngọn lửa màu xanh sẫm ở hắn quanh thân giấy lên, hắn trong nháy mắt biến thân thành the đệ mòn hấn tờ hình thái. Phá cho ta biến thân thành the đệ mòn hấn tờ hình thái xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quỷ trào vung lên, liền đem cái kia quần quận mà đến báo cắt cho xé ra. Thậm chí ngay cả gù dạ không gian đều sản sinh một tia vặn mèo.